Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Không cao lắm, vương giả đi, ha ha ha, tiểu huyền dụng cụ, lại lạc đàn đi, ngươi hải ca tới cũng. Im lặng trong phòng, Trần Hải làm càn ma tính tiếng cười lần nữa vang lên. Chỉ thấy màn ảnh máy vi tính chung. Trần Hải ám dạ tinh linh, vậy mà theo Tô Dật Dương quê quán hạ lộ phòng ngự tháp phương hướng giết lại tới đây. Trực chỉ Vân Uyển Nghi trật tự nữ thần, sát khí chịu như vậy, con mẹ nó, Trần Hải ngươi lại chơi hèn mọn bỉ ổi lưu. Dật Dương nhanh chóng lui về, cứu Uyển Nghi. Lâm Thiếu Kiệt nghiêng mắt nhìn mắt địa đồ, vội vàng hướng lấy Tô Dật Dương cảnh báo nói. Dương Thi vận hai tay tại trên bàn phím liên tục gõ động. Hô, Dật Dương, Uyển Nghi, các người thoáng kiên trì xuống, ta lập tức tới ngay. Dương Thi vận chơi anh hùng cùng Trần Hải ám dạ tinh linh không sai biệt lắm. Đều là đi thích khách cao bạo phát lộ tuyến. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cách đó không xa hoang dã khu. Lộ trình cũng chính là 3-4 giây như vậy. Nhưng mà đối mặt Trần Hải khí thế hung hung tập sát. Lấy Trần Hải hiện tại trang bị cùng lực công kích, Vân Uyển Nghi chỉ sợ 2 giây đều nhịn không được. Tại phòng phát sóng trực tiếp quan sát đám fan hâm mộ, ánh mắt đều bị một mực khóa chặt tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Tâm tình cũng theo tình hình chiến đấu mà đến quay về phập phồng. Hoàn toàn đắm chìm tại trong trò chơi. Hồn nhiên không có phát giác bọn họ không ngờ theo lặng yên tiếp nhận loại này kiểu mới phát sóng. Trực tiếp phương thức, đều nhìn như si mê như say sưa. Ai nha, Tô Dật Dương đang làm cái gì a? Cư nhiên lại bị Trần Hải chui vào kẻ hở. Làm len sợi a, Tô Dật Dương đồ ăn bức một viên. Còn không bằng ta thượng đâu này. Quá đồ bỏ đi đi. Ui ui ui. Các người chừa chút khẩu đức tốt sao? Chúng ta Dương ca bình thường căn bản không chơi game. Sẽ không chơi rất bình thường nha. Lại nói đánh cái trò chơi. Đến mức mang lên tâm tình đi. Thi vận nữ thần cố gắng lên. Đến cái mỹ nữ cứu mỹ nhân nữ. Đánh nổ Trần Hải. Trần Hải am hiểu sâu hèn mọn bỉ ổi lưu đấu pháp a. Ta thích. Trần Hải cố gắng lên. Ngoặc kép. Đám fan hâm mộ đều gấp đến độ không được. Bình luận điên cuồng đổi mới lấy. Đến như vậy thời khắc mấu chốt, liền những cái kia thiết phấn thổ hào nhóm đều không kịp nhìn soát lễ vật. Tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình. Đối mặt Trần Hải đột nhiên tập sát, Vân Uyển Nghi tựa như sững sờ ở chỗ cũ. Không có hướng Tô Dật Dương cái kia mặt chạy, cũng không có hướng Dương Thi Vận cái kia mặt chạy. Trần Hải đang vẽ mặt chung thật giống một đạo hắc sắc lưu quang. Trong nháy mắt liền đi tới Vân Uyển Nghi bên cạnh. Trần Hải điều khiển ám dạ tinh linh. Trên tay hiện ra đen nhánh hào quang. Thường chơi chư thần cuộc chiến người cũng biết. Đây là ám dạ tinh linh cái thứ 3 bị động kỹ năng. 10 giây tụ lực tiếp theo kích 100% 2 điểm gấp 5 lần tổn thương. Vốn chính là cao bạo phát. Còn có 2 điểm gấp 5 lần tổn thương, mà Vân Uyển Nghi trật tự nữ thần lại là cái thuần túy phụ trợ ra giòn. Dưới một kích này đi, đoán chừng Vân Uyển Nghi cũng liền có thể tiết kiệm một tia máu. Thậm chí sẽ bị tại chỗ miểu sát, nhưng mà, coi như rất nhiều người đều cho rằng đã thành kết cục đã định thời điểm. Dị biến tái sinh. Ngay tại Trần Hải ám dạ tinh linh vẻn vẹn chỉ còn lại một tia khoảng cách lúc, một đạo băng lam sắc hàn khí theo Vân Uyển Nghi trật tự nữ thần trên người tịch quyển ra, hướng về quanh người tách ra ra. Nguyên bản tốc độ cực nhanh ám dạ tinh linh lúc này thật giống bị hạ trì hoãn thuật, khoan đã tựa như con rùa giống nhau. Ngắn ngủi khe hở thời gian, một đạo phức tạp mà huyền ảo đại trận tại trật tự nữ thần dưới lòng bàn chân tách ra, mang nàng cùng ám dạ tinh linh toàn bộ bao phủ đi vào. Sau đó từng đạo xiềng xích theo lòng đất toát ra, đem ám dạ tinh linh trực tiếp cho khóa chủ. Đây là trật tự nữ thần thức tỉnh kỹ năng, tục xưng đại chiêu, tên là trật tự xét xử. Bị trật tự xét xử đại trận chợt bao phủ địch quân người chơi sẽ lâm vào 2 giây ngưng trệ trạng thái, hết thảy kỹ năng cùng vật phẩm toàn bộ mất đi hiệu lực. Bị Vân Uyển nghi thức tỉnh kỹ năng khống ở, Trần Hải nội tâm lộp bộp một cái, mơ hồ cảm thấy lần này khả năng muốn lật thuyền, nhưng hắn cũng không phải là không có hy vọng, chỉ cần dám ở Dương Thi Vận không có tới phía trước khôi phục, hắn liền có thể trực tiếp mở lớn ẩn thân rút lui khỏi. Đến mức Tô Dật Dương hắn không có cân nhắc, mặc dù nhường hắn đánh 2 cái, nhiều nhất liền là tan đi một chút máu, không bị chết, Trần Hải tự mình an ủi. Nhưng mà, Trần Hải ý nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Tô Dật Dương xác thực rất lâu không có đùa, nhưng mà chơi gần tới 10 phút, lúc trước cảm giác Tô Dật Dương đã tìm về 6-7 thành. Nếu như ngay cả loại trạng thái này Trần Hải đều giết không được, vậy hắn quả thật cũng quá phế. Chỉ thấy tại phía xa phòng ngự tháp Tuyệt Thiên Kiếm Tiên, trên người kiếm quang chớp liên tục, liền thật tốt giống như tuyệt thế kiếm tiên giống nhau, trực tiếp lướt qua đến ám dạ tinh linh bên người, thức tỉnh kỹ năng Tuyệt Thiên Kiếm Trận. 4 chuôi nhan sắc khác nhau phi kiếm theo Tuyệt Thiên Kiếm Tiên sau lưng toát ra. Mỗi chuôi kiếm đều là sát khí đầy đủ. Đảo mắt liền đem ám dạ tinh linh 4 cái phương hướng bao phủ. Kiếm quang lấp lánh, kiếm khí bắn ra 4 phía. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương liên tiếp đem cái kia còn lại 2 cái kỹ năng cũng đều vung đi ra. Rất nhiều người cũng không có quá thấy rõ. Trần Hải gần như liền 1 giây đồng hồ cũng không có chống đỡ. Hắn ám dạ tinh linh trực tiếp bị đưa về nhà. Miểu sát, thấy được Trần Hải bị miểu sát, Vân Uyển Nghi đưa trong tay con chuột hất lên, 2 tay giơ lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. A, Tô Dật Dương trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Cùng Vân Uyển Nghi ăn ý chụp được tay, cười nói, hợp tác vui vẻ. Hừ hừ, ta đã sớm chờ giờ khắc này, ta liền biết Hải ca khẳng định còn phải tới. Quả nhiên, A Dương kế sách quá bổng. Vân Uyển Nghi ha ha cười nói, đem vừa rồi Trần Hải đánh lén nàng thù báo, nàng chỉ cảm thấy toàn thân thông thái. Trần Hải có chút mộng bức, không quá tin tưởng mình cư nhiên lại bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi 2 cái tân thủ cho đưa đi. Hắn ván này sóng to gió lớn đều kinh lịch không ít, thao tác rối loạn cất cánh, vậy mà tại tiểu trong khe cống ngầm lật thuyền. Chờ một chút, không đúng. Trần Hải đột nhiên lông mày nhíu xuống, ấn người chính mình anh hùng tử vong trở lại phóng, lại mắt nhìn tử vong số liệu, con mắt chậm rãi trừng lớn. Dựa vào, Tô Dật Dương, ngươi đùa giỡn lừa dối a? Liền ngươi cái này thao tác, còn có ngươi thu tiền ra trang bị tốc độ, ngươi dám nói ngươi là tân thủ, ngươi cái này Tuyệt Thiên Kiếm Tiên đều bị ngươi chơi cất cánh, ngươi dám nói ngươi là tân thủ. Trần Hải vỗ bàn đứng lên, hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Quả thật liền là thật xin lỗi hắn danh thiên tài, Tô Dật Dương trong nơi này như tân thủ bộ dáng a. Vừa rồi miểu sát hắn cái kia sóng thao tác, tuyệt đối là lão lái xe thủ pháp. Tô Dật Dương nghe vậy, thoáng vô tội buông buông tay. Hải ca, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói ta chính là tân thủ. Ta một mực nói đều là, ta rất lâu không có đùa, nhưng mà ta từ trước đến nay chưa nói ta chơi thế nào a. Ta, Trần Hải nhất thời nghẹn lời. Tỉ mỉ ngẫm lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn giờ khóc giờ cười nói, ta phát hiện tiểu tử ngươi so Thiếu Kiệt còn gian tà. Ngươi vậy mà tại lúc đó liền bắt đầu tính kế chúng ta. Ta lúc ấy cũng không biết các ngươi đều là cái gì trình độ a. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều là đại thần đâu này. Cho nên tự nhiên muốn khiêm tốn chút ít rồi, bằng không đem gia châu thổi ra đi. kết quả tặc đồ ăn, ta đây nhiều lúng túng a. Lại nói, ta cũng xác thực rất lâu không có đụng trò chơi, thật sự không biết mình có thể chơi cái dạng gì. Tô Dật Dương cãi lại nói, ngươi đừng kéo những cái kia vô dụng, ngươi liền nói ngươi lúc trước chơi trò chơi lúc tốt nhất đẳng cấp là cái gì phải. Trần Hải trợn mắt nói. Tô Dật Dương do dự 2 giây, thản nhiên nói, không cao lắm, Vương Giả Đi, Trần Hải, ngoặc kép, Dương Thi Vận, ngoặc kép, Lâm Thiếu Kiệt, ngoặc kép, Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, Vê Kép Huyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.